Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thôi, Lôi Dực cũng là vệ sĩ, cũng không muốn làm khó người cùng nghề. Hai người vệ sĩ này gật đầu bày tỏ đồng ý, một người trong đó mở miệng nói. Thì ra là ông chủ Lôi, tôi có người bạn làm công ty của các ngài. Mọi người đều là người quen như vậy thì thật là tốt. Tôi sẽ trở về hướng tới ngài Đinh báo cáo, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Đinh Viên Viên cũng không chịu thuận theo, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo gần như vặn vẹo trở thành một đoàn. Không thể nào, anh làm sao lại cưới loại này làm vợ? Em gọi cô ta đến tạo hình cho em, cô ta lại dám từ chối em, thật là quá đáng mà. Từ chối rất là tốt nha, nếu như là phục vụ loại khách hàng này, kiếm tiền còn chưa đủ để đi tìm bác sĩ tâm lý. Lôi Dực nghĩ rồi hừ lạnh một tiếng nói. Vợ tôi không thiếu tiền, vợ tôi muốn nghỉ ngơi liền nghỉ, muốn làm thì liền làm, xin Đinh tiểu thư đi tìm người khác. Chu Văn Kỳ âm thầm khen ngợi lão công, cô chính là có ý nghĩ này. Không ngờ anh và cô còn có tâm linh tương thông. Hai người bảo vệ này cũng biết tính tình của Đinh tiểu thư. Thẩm nghĩ đây căn bản là không phải hiểu lầm, mà Đinh tiểu thư lại đang giở trò côn đồ, thậm chí là muốn sử dụng uy lực để uy hiếp. Lần này gió không thể kéo dài, trở về nhất định phải hướng tới ngài Đinh để mà báo cáo. Nếu không ngày nào đó làm vệ sĩ, bị đưa vào tù trước thì liền thảm đi. Lôi Dực nhìn hai người vệ sĩ coi như là người hiểu chuyện, gật đầu nhẹ rồi cất tiếng nói. Tôi đi trước, thầy tôi hướng tới chú Đinh hỏi thăm một tiếng. Xin ông chủ Lôi yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ giải thích rõ ràng, không có việc gì cả. Đối với ngài và phu nhân thật là ngượng ngùng đi. Một trong hai người vệ sĩ cung kính cất lời. Đinh tiểu thư à, để tôi tự cô đưa trở về đi thôi. Người bảo vệ thứ hai cung kính nói, mặc dù xem thường Đinh tiểu thư, nhưng công việc cũng rất là quý trọng. Tôi cứ không đi đấy, các anh mau đuổi theo đi. Hai người đấu một có gì phải sợ chứ, mau đánh cho tôi. Đinh Viên Viên còn nói cái gì? Lôi Dực cùng Chu Văn Kỳ đã nghe không rõ. Bọn họ đi rất là nhanh, nhanh chóng rời đi cái người điên ở sau lưng kia. Căn cứ vào lập trường của đạo làm người, người bình thường cũng không thể không nên đi công kích kẻ điên. Ai biết khi nào kẻ điên sẽ xông lại mà cắn người một miếng chứ? Thời điểm ngồi ở trên xe, Chu Văn Kỳ trong lòng vẫn còn sợ hãi, hai tay để ở trước ngực cho bớt sợ. Đinh tiểu thư kia có phải là bị bệnh gì hay không? Cô ta quả thật là có bệnh. Thời điểm anh làm vệ sĩ cho cô ta, đã phát hiện ra. Lúc trước anh nhờ chú Đinh điều tra chuyện của La Kiến Tường. Bất quá anh thiếu nhân tình đã trả xong, về sau không cần phải trông coi cái đại tiểu thư đó nữa. Lôi Dực dùng sức nắm chặt tay lái, không có lập tức khởi động xe. Anh cần một chút thời gian để khôi phục tỉnh táo. Mới vừa rồi anh gần như không nhẫn nhịn được mà vươn tay. Thứ nhất là nên xem trên mặt mũi của chú Đinh. Thứ hai là anh lo lắng không chiếu cố được cô. Không lề làm gì khác hơn là lấy phương thức hòa bình để mà giải quyết. Dễ chiều hôm nay em nhận được một cuộc điện thoại. Có một cô gái hỏi em, cũng không hỏi, đã muốn em tạo hình cho cô ta. Còn nói em 6 giờ phải đi đến nhà cô ta. Em vừa nghe đã cảm thấy người này là không dễ dàng ở chung, cho nên đã cự tuyệt. Nhưng không ngờ đối phương vẫn đến để mắng chửi người. Em còn muốn tìm anh giúp em điều tra người đó đây. Thì ra là người mà anh quen biết sao? Chu Văn Kỳ đem mỗi sự kiện sâu chuỗi lại, phát giác thật là rối rắm thành một đoàn. Thế giới quá nhỏ quá điên cuồng, xoay người cũng có thể gặp được một người nhàm chán. Thật là xin lỗi, anh không biết nên nói gì, tất cả đều là tai bay vạ gió cả. Đừng nói như vậy, cũng không phải là lỗi của anh cơ mà. Chẳng qua em sợ cô ta còn có thể làm sằng làm bậy, làm sao bây giờ? Anh sẽ tìm chỗ Đinh nói chuyện một chút. Hay, có thể hẹn nhau ra ngoài, thế nhưng không ngờ lại đụng phải một chuyện như vậy. Về nhà anh sẽ giúp em tắm. Anh thử nghĩ bồi thường cô. Đáng tiếc anh có thể có mấy chiêu có thể dùng được. Ngược lại, cô thường có chủ ý mới. Lần đầu tiên hai người đều cho đối phương. Sau này cũng là cô phát ra có sáng tạo, anh cũng nên tìm vài tư liệu mới để nghiên cứu một phen. Đừng nói nha, vừa rồi em đi toilet, phát hiện kinh nguyệt đã tới rồi. À, vậy thì anh sẽ giúp em xoa bóp. Anh có một chút hơi thất vọng, nhưng không muốn làm cho cô phát hiện. Anh làm sao cố gắng như vậy lại không có thành quả chứ? Thấy cô ánh mắt cô đơn, anh nhắc nhở chính mình không thể cho cô áp lực. Phụ nữ ở phương diện này đều nhạy cảm hơn so với đàn ông. Về nhà lại nói đi, hiện tại em chỉ thấy ở nhà là an toàn nhất, còn có điện thoại không thể tùy tiện nhận được. Được rồi, về nhà chúng ta cùng nói. Anh khởi động xe, một đường thuận lại mà trầm mặc. Anh bắt đầu suy nghĩ về vấn đề cảm giác an toàn. Lôi Dực còn chưa đến tìm Đinh Tuấn Nghiêu thì Đinh Tuấn Nghiêu lại có hành động trước. Khi bọn họ mở cửa vào phòng thì điện thoại di động của anh liền vang lên. Sau nhận máy liền nhận được âm thanh xin lỗi của. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net